lẽ nào đem đại uy chu yan, co tử của chúng ta tiếp nhận truyền dành cho người, nhưng mà thái tử. Đại đế tháp không thể cho ngươi được th thừa của phong nhiêu đại đế tháp phải của chúng ta sẽ đền bù cho ngươi rất lớn, ba viên yêu hạch truyền kỳ cửu biến, cường giả bất tử biến. Ngoài ra, khi thái tử tấn chức đại thánh sẽ truyền công lực cho ngươi, khiến cho địa vị của ngươi trong vạn độc giáo tăng lên rất nhiều. Có thật không? Vạn ảnh độc hoàng chợt đứng thẳng lên, nói. Thái tử hỗ trợ ta đề cao công lực tới trình độ nào? Nói đều là nhất ngôn cửu đỉnh, vua không nói đùa, người là thiên con của trời, đã bao nhiêu năm rồi ngươi đã thấy thái tử nuốt lời. Thái tử thần hạ phàm chưa? Hoàng hậu nói, thái tử nói, chỉ cần ngươi thu lại đại đế tháp người sẽ giúp ngươi đạt tới biến thứ bảy, quỷ thần biến. Được, một lời đã định thái tử mấy năm nay đúng là rất có chữ tín, đồng thời lấy thân phận của người chắc cũng không gạt ta làm gì. Vạn ảnh độc hoàng nói. Như vậy, chờ khi chúng ta giao dịch xong lần đầu tiên ta sẽ tự mình xuất thủ tới thủ đô của Yến quốc làm thịt tiểu tử kia cướp lấy đại đế tháp, các ngươi có muốn đi theo hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên phải đi cùng nhau. Hoàng hậu nói, chúng ta cũng có thể trợ giúp ngươi ngăn tiểu tử kia, chỉ cần ngươi sau này các ngươi tuyên bố ảnh độc môn giết Dương Kỳ là được rồi. Bằng không ngươi cũng biết, Dương Kỳ có rất nhiều huynh đệ, đều là các nhân vật có ảnh hưởng ở nhiều môn phái khác nhau, một khi cùng nhau công kích thái tử hội chúng ta thì rất là phiền phức. Điều này thì đương nhiên, ta nhất định sẽ thu lấy đại đế tháp. Vạn ảnh độc hoàng nở nụ cười. Được rồi, Dương gia hình như còn có một người tên là Dương Tố Tố, là thất khiếu linh lung thể, nếu như ta thu lấy để làm đỉnh lô thải bổ luyện công, cải thiện thể chất cũng không tồi. Điều này thì không vấn đề, nếu ngươi có hứng thú chúng ta sẽ cung cấp cơ hội cho ngươi, chờ khi nàng ta xuất môn ra ngoài du lịch ngươi bắt nàng ta là được. Chỉ cần tiêu diệt Dương gia, nàng và thái tử hội chúng ta sẽ có đại thù, là một người phải từ bỏ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ lô đào nói thẳng. Hợp tác vui vẻ, vạn ảnh độc hoàng nói. Mang rượu tới đây, trong lúc hắn chuẩn bị chúc mừng thì đột nhiên có người vội vàng đi vào nói. Vạn Hà độc hoàng đại nhân đã về, đang ở ngoài cửa. À, Vạn Hà sư đệ về nhanh như vậy sao? Mau mời vào, có Vạn Hà sư đệ, chúng ta nhất định có thể nhanh chóng diệt Dương gia, bắt Dương Kỳ trong khoảnh khắc. Vạn Hà sư đệ là truyền kỳ biến thứ ba cao thủ hư không biến, đã tinh thông đạo lý hư không? Có thể chặn đại đế tháp được một lúc, có hắn hỗ trợ chuyện này sẽ nắm chắc. Ngoài ra, Vạn Hà sư đệ còn mang đến linh thạch chúng ta có thể tiến hành giao dịch lần đầu tiên. Sau khi nói xong, vạn ảnh độc hoàng đã nhìn thấy vạn hà độc hoàng từ cửa đi vào. Sư huynh, vạn hà độc hoàng cười ha ha, nói. Chúng ta lại gặp mặt rồi, linh thạch đệ đã mang tới, vừa rồi đệ nghe sư huynh nói, cái gì mà diệt Dương gia, có chuyện gì vậy? Trong lúc nói chuyện, vạn hà độc hoàng cầm túi ra đi tới, vạn ảnh độc hoàng cũng không để phòng, tham lam nói. Mang linh thạch ra đi, chúng ta sẽ giao dịch với các vị ở thái tử hội. Sau khi giao dịch xong chúng ta sẽ cùng nhau đi diệt một tiểu gia tộc, giết một thiên tài cướp đại đế tháp. Đại đế tháp, trên mặt vạn hà độc hoàng hiện lên sự kinh ngạc, cái này bảo bối thật sự có trên thế giới này sao? Sau khi hỏi xong, hắn đi về phía vương tọa, đưa túi ra giao cho vạn ảnh độc hoàng. Nếu như là người khác, vạn ảnh độc hoàng tuyệt đối sẽ không thoải mái như thế, để cho người khác tiến lại quá gần mình. Nhưng mà vạn hà độc hoàng là người quen của hắn, cho nên hắn không cảnh giác gì cả. Đại đế tháp chính là, vừa tiếp nhận túi ra, vạn ảnh độc hoàng vừa cười ha ha, muốn giải thích chuyện giết Dương Kỳ. Thế nhưng trong nháy mắt trên người vạn hà độc hoàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng sắc bén, không có bất cứ một dấu hiệu nào đã bao phủ tất cả không gian, một cái phù đồ thật lớn xuất hiện trấn áp ở trên đỉnh đầu vạn ảnh độc hoàng. Rất nhiều hư không bên người vạn ảnh độc hoàng toàn bộ tan rã, ngũ hành lực muốn nổ tung, khí tức bộc phát ra khiến cho toàn bộ cung điện trở nên đổ nát. Sau đó, vạn hà độc hoàng tung một chưởng vào ngực của vạn ảnh độc hoàng. Vạn ảnh độc hoàng phun ra một ngụm máu tươi, chờ tay ngăn cản vạn hà độc hoàng miệng thì, giống giận liên tục. Thế nhưng đột nhiên có một cây trường mâu, đâm xuyên qua cơ thể hắn, Dương Kỳ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ trì nhãn ở mi tâm của Dương Kỳ một lần nữa mở ra, ánh lửa hừng hực bao phủ lấy vạn ảnh độc hoàng. Đại đế tháp đang ở chỗ này đấy, vạn ảnh độc hoàng. Chủ trì nhãn này vừa mở ra, thiên địa lập tức biến sắc, nhật nguyệt không còn ánh sáng, thiên nhãn mở, rất nhiều thánh ca vang lên trong hư không, ký tự của các vị thần, quyền trượng của chủ, vinh quang của chủ, ánh sáng của chủ toàn bộ phủ xuống. Dương Kỳ tu luyện thành tấm thân chúa tể, tấn chức truyền kỳ, đại đế tháp một khi xuất thủ trấn áp sẽ phá nát toàn bộ không gian hộ thân, chủ trì nhãn công kích vào linh hồn địch nhân. Trong một sát na, trên người vạn anh độc hoàng bùng lên vô số ngọn lửa. thân hình hắn đang bị đại đế tháp bao phủ, muốn hút vào bên trong. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden VN, Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Hà Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.